Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 299, 298 địa cầu. Cái tên này lại ở chuyện xưa nhắc lại. Hắn đối thu người làm cẩu đến cùng lớn bao nhiêu chấp niệm a? Ogata Komaeda cảm giác có 10.000 cái máng muốn nhổ. Thế nhưng là không thể nào nói tới. Chủ yếu vẫn là thật không dám. Như vậy thực lực mạnh nghịch thiên, lại hỉ nộ vô thường nhân vật. Thành thật mà nói, Ogata Komaeda cảm thấy khóa này thương minh tinh người có độc. Hơn nữa là trong đầu độc, không có thuốc nào cứu được. Giảng đạo lý mà, Triệu Quan Lan như vậy mặt hàng, dựa vào cái gì có thể được huyền tiên như vậy xưng hào a? Hắn không thể so ma tử Trương Cuồng, ma gấp 10 lần, gấp 100 lần. A, vốn là cho rằng có thể lừa dối qua ải Ogata Komaeda. Rơi vào giống như chết trầm mặc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cùng kiếm thủ, ma tử không giống, đối thương minh tinh không có bất luận cái gì lưu niệm. Đây không phải chuyện đương nhiên sao? Đánh cắp toàn bộ thương minh tinh trên tất cả nhân loại tuổi thọ. Bắt được chỗ tốt, lại không làm việc, trực tiếp chạy trốn. Cái tên này thật sự có mặt về thương minh tinh. Hơn nữa, lúc trước ma tử cùng kiếm thủ ở cùng thiên đạo đánh cờ thời điểm, đều muốn kéo tay về làm hắn một thương một kiếm. Đúng là ngộ thương. Bất kể như thế nào nghĩ, đều là cái tên này làm quá phận quá đáng. Để tiền bối không hợp mắt chứ. Ogata Komaeda bỗng nhiên sản sinh một loại cảm giác kỳ quái. Hắn rất muốn sửa lại đối phương lời giải thích. Nơi này là một cái quốc gia, mà không phải một hòn đảo. Có thể nghiêm túc cân nhắc một lúc lâu. Ogata Komaeda vẫn là từ bỏ sửa lại ý nghĩ. Hắn đang nghĩ, chân chính có thể sừng sững với một thời đại đỉnh người, có phải là cũng giống như người trước mắt này một dạng? Không cần mặt mũi, tham lam đến cực điểm. Vốn là, hắn cho rằng chưa hôm nay đàm phán bên trong, Bỉ Ngạn vị kia tiên tri mở ra điều kiện đã đủ tàn nhẫn rồi. Không nghĩ tới, trước mắt vị này thương minh tinh khách tới, trực tiếp liền đem Mã Nhiên điều kiện lật gấp mấy lần. Quá ác rồi, quá tham rồi, hắn liền không sợ tiêu hóa bất lương, trực tiếp đem mình chết no. Cảm giác được ánh mắt của đối phương từ từ không lành lên. Ogata Komaeda cảm thấy, chính mình tiếp tục giả chết, có thể sẽ thật chết đi. Hắn chỉ có thể bày ra một bộ lo lắng tư thái. Làm bộ là đối phương suy nghĩ dáng vẻ, không giấu vết nói sang chuyện khác. Huyền tiên đại nhân, Tabuchi Takumu gia tộc, ở toàn bộ, cả hòn đảo nhỏ trên, đều có thế lực không nhỏ. Giết chết hắn, có thể sẽ gợi ra hậu quả nghiêm trọng. Chúng ta nhất định phải sớm làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Nghe nói như thế, Mã Nhiên nhếch lên khóe miệng, không tiếng cười khẽ lên. Ogata Komaeda tiểu tử này, hiện tại vẫn là rèn luyện quá ít, quá mức ngây thơ. Hắn cho rằng, chỉ cần không đầu lưỡi xác nhận chính và phụ quan hệ, là có thể lừa dối qua ải. Lại không biết được, nhân loại điểm mấu chốt, là không hề có nguyên tắc, là có thể vô hạn đi xuống kéo dài tới. Có chút tư thái, chỉ cần bày ra đến, liền không có cách nào thay đổi rồi. Ogata Komaeda nói ra mấy câu nói này, liền mang ý nghĩa, hắn lên Mã Nhiên thuyền, đời này đều không có cách nào nhảy thuyền chạy trốn rồi. Không biết mình chính đang từng bước rơi dụng vực sâu. Ogata Komaeda nhìn đối phương không có truy cứu, thậm chí còn thở phào một cái. Mặc dù là thượng đế Grever ở nước Mỹ đại sát tứ phương sau, cũng chịu đến nhiều phe thế lực phản phệ. Chư thần liên minh dựng thành bị nghẹt, làm bất cứ chuyện gì đều phải bị vô cùng lực cản. Trước mắt cái ngoại hiệu này huyền tiên nam nhân, tác phong làm việc quả thực so với thượng đế hóa Grever còn khốc liệt hơn. Ngươi nghĩ quá nhiều rồi. Hẳn là cảm thấy hoảng sợ, là kẻ thù của ta. Trong vòng một tiếng, vừa nãy tiểu tử kia phụ thân Tabuchi Daisuke sẽ hối hận lúc trước chưa hề đem hắn bắn tới trên tường. Tiểu Ogata, dẫn đường. Mã Nhiên dùng đơn giản mấy câu nói, thể hiện ra rất nhiều thứ. Ogata Komaeda cắn chặt hàm răng. Azua nói, Huyền Tiên, ngài không hổ là cùng kiếm thủ, ma tử đồng cấp nhân vật. Ngài đối với địa cầu văn hóa tốc độ học tập, vượt xa bỉ nhân tưởng tượng. Người đàn ông trước mắt này, nắm giữ địa cầu tri thức kỹ năng tốc độ, khả năng so với Ogata Komaeda chính mình thông qua âm dương sư năng lực học tập thức thần chi. Thức còn nhanh hơn, tin tức, tình báo lực trưởng khống độ, cũng vượt quá dự liệu. Dẫn đường, là để Ogata Komaeda dẫn hắn đi tới gia tộc Tabuchi. Liền gia tộc Tabuchi tên của tộc trưởng đều biết, sẽ không biết được trụ sở vị trí. Ogata Komaeda ánh mắt lấp lóe. Đây là đang khảo nghiệm chính mình à. Hơn nữa, Ogata Komaeda không phải đứa ngốc. Vị này Huyền Tiên, thật chỉ là muốn thông qua làm nát gia tộc Tabuchi, đến bày ra chính mình khốc liệt thủ đoạn cùng mạnh mẽ năng lực sao? Hiển nhiên không chỉ có như vậy. Trừ bỏ một điều này, vẫn là đang khảo nghiệm hắn trung thành. Đồng thời cũng là muốn lợi dụng âm dương sư tên gọi. Cướp giật nhà Tabuchi sản nghiệp. Làm đồng dạng một chuyện. Chủ thể không giống. Sẽ gợi ra phản ứng cũng rất khác nhau. Người ngoài hành tinh cướp đoạt siêu phàm sản nghiệp. Hậu quả sẽ chỉ là gợi ra chúng nộ. Bị hợp nhau tấn công. Mà bản thổ nổi danh anh hùng ra tay. Chính là nội bộ tranh đấu. Tuy rằng đồng dạng sẽ gợi ra phản ứng dây chuyền, nhưng tính chất hoàn toàn khác nhau. Dẫn đường, nhà Tabuchi khả năng từ đây mai danh ẩn tích, chôn vùi ở trong bụi bặm của lịch sử. Không dẫn đường, nhà Tabuchi kết cục xác suất lớn cùng dẫn đường giống như đúc. Hơn nữa chính mình cũng sẽ bị giết chết. Cân nhắc đến nhà Tabuchi vẫn đang dùng đại cục làm trọng, làm vì lý do buồn nôn chính mình. Ogata Komaeda hồi ức qua lại, lúc này cắn chặt hàm răng. Huyền Tiên đại nhân, chấm ngoặc kép, xin đáp ứng ta, không muốn lạm sát kẻ vô tội, được không? Nghe nói như thế, Mã Nhiên dò ra bốc lên màu đen tím ánh chớp bàn tay. Vỗ vỗ vai của Ogata Komaeda, yên tâm, ta xưa nay đều không phải cái gì lạm sát kẻ vô tội hạng người. Ogata Komaeda, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, đây là đang làm nhục của IIQA. Tốt xấu qua mấy ngày. Nói lời như vậy nữa không được sao. Nhà Tabuchi thiếu chủ nhân. Hài cốt chưa hàn a. Chính mình lại không phải ký ức chỉ có mấy giây nhược trí. Ai, ngài nói như vậy, ta liền yên tâm rồi. Ogata Komaeda thở dài, chỉ có thể nhận mệnh mở cửa lớn ra. Cho gọi ra dực nhân thức thần. Chậm chậm bay lên. Ở phía trước dẫn đường, Huyền Tiên tuy rằng tùy ý làm bậy, nhưng hắn cũng không phải là mù quáng tự tin cùng ngông cuồng. Hắn rất mạnh, loại này mạnh, không đơn thuần chỉ thực lực, là trí lực, nhân tâm trưởng khống năng lực, cái nhìn đại cục, chiến thuật trưởng khống chờ toàn phương vị mạnh mẽ. Ogata Komaeda không có bất luận cái gì chống lại sức lực cùng tâm tư. Hắn chỉ hy vọng, sự tồn tại của chính mình có thể làm cho vị này Huyền Tiên thiếu tạo chút sát nghiệt. Cùng lúc đó, Hắc Long Giang, Bảo Thanh huyện, Mã Nhiên, đừng ngây người rồi, ăn ta một cầu. Tô Sắc Phi dứt tiếng, một viên trung lão niên người thường dùng kiện thân cầu, hóa thành một đạo tàn ảnh, mang theo kình phong, gào thét mà tới. Oành, kiện thân cầu rơi vào Mã Nhiên ngực, hóa thành đầy trời bụi, vỡ ra được. Mã Nhiên mặt không hề cảm xúc nghiêng đầu đi, như là nhìn kẻ ngu si một dạng nhìn biểu tình từ từ dại ra thiếu nữ. Cho đối phương một cái đúng trọng tâm đánh giá. Ấu chỉ, giữa bầu trời ở vào ẩn thân trạng thái màu vàng tiểu hạch đào cũng uốn éo thân thể. Không tiếng động mà phụ họa nói. Chính là, Ấu chỉ quỷ, Tô Sắc Phi bĩu môi, đem còn lại một viên kiện thân cầu tiện tay bóp nát. Xoay người liền chạy, trong cuồng phong, giải rác thiếu nữ vụn vặt âm thanh, nội khí linh trang nửa cố định hóa, quả thực chính là ở dối trá, không đùa với ngươi rồi, vẫn là hai cái kia học muội dễ ức hiếp, chấm ngoặc kép, Mã Nhiên lắc lắc đầu, dương lên khóe môi từ từ trở lại nguyên bản vị trí, song tiến thao tác thậm chí nhiều tiến thao tác, đối với hắn mà nói. cũng không tính là khó khăn. Chỉ có điều, đồng thời còn muốn thao túng tín hiệu đứng. Vừa ở chỗ này chăm sóc học xã đồng bạn, vừa ở Nhật Bản dạy dỗ Ogata Komaeda. Trường kỳ duy trì, trong thời gian ngắn, thật có chút không quá thích ứng. Phải chờ đến bụi bặm lắng xuống, giải quyết Nhật Hàn phương diện tai ách ảnh hưởng, đóng vai phản hồi sau, thì có thể làm cho đối ngoại tuyên bố Huyền Tiên Triệu Quan Lan bế quan tu luyện rồi. Vừa nãy hết sức đối Ogata Komaeda nhắc tới trí tuệ bộ tộc sinh sôi hưng thịnh. Địa cầu thiên đạo cũng ở từ từ thức tỉnh. Trên bản chất, là một loại làm nền. Đợi được ngày sau, tự thân nội khí đẳng cấp đầy đủ cao. Hơn nữa càng nhiều chất lượng tốt đỉnh cấp huân chương gia trì, liền hoàn toàn có thể sử dụng ma tử huân chương, linh tính diễn sinh, năng lực. Điểm hóa địa cầu, để địa cầu cũng trở thành cơ thể sống. Đó chính là Mã Nhiên nói tới thiên đạo rồi. Địa cầu trước, là mặt trăng. Địa cầu sau, là có thể thử nghiệm đối Thái Dương ra tay. Hiện tại, còn cần 1 đến 2 cái kịch bản tích lũy. Ngàn dặm hành trình. Bắt nguồn từ dưới chân, sáng tạo thiên đạo, không phải sớm tối công lao. Giờ khắc này, hoa mới mới nở, người chính thiếu niên, hết thảy đều mới vừa kéo ra màn che. Mã Nhiên là thế giới viết xong kịch bản, chính từng cái trình diễn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.